Hóa thần hành lộ nan, chương 3 ứng chiến luyện khí cảnh, góc truyện audio.com. Vù vù nguyên lực hùng hồn bùng nổ, cả khu đất nổi lên từng trận cuồng phong, đất đá bay mù mịt, cảm giác như bão tố sắp kéo đến. Khi những âm thanh gió rít đó vang lên, năng lượng đỏ rực như đợt sóng chiều xung kích lên tấm lưới, thế nhưng tấm lưới không chút dao động, bao chặt lấy chỗ năng lượng kia. Nguyên lực cuồng bạo trào dâng từ trong người Thanh Huyền. Ở xa năm đạo thân ảnh Trương Trung Diễn bọn người nhìn qua cảnh này mà cả kinh, bọn hắn không thể ngờ được Thanh Huyền tự bạo lại gây ra lớn như vậy chấn động. Chết đi được tốt, đã phải tốn ta thực lực. Trương Nghị khóe môi khẽ nhếch, Thanh Huyền loại này lựa chọn tự bạo cũng không phải đáng khen gì hành động, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, bọn hắn cũng không phải phí sức ra tay. Mà Thanh Huyền chỗ địa phương, huyết hồng nguyên khí phóng lên tận trời, nửa bầu trời phảng phất đều là vào lúc này bị khuếch đại thành màu đỏ, bạo ngược nguyên khí sóng xung kích từ Thanh Huyền thể nội quét sạch đi ra, chung quanh những cổ thụ che trời kia trực tiếp là vào lúc này bị sinh sinh đánh gãy mà đi. Bất quá hắn thấy ở phía xa hơn 30 dặm ngoài, năm đạo thân ảnh đó nhất cử nhất động đều không có qua, tự hồ là chờ hắn tự bạo chết đi còn không có tốn chúng công sức. Lúc này Thanh Huyền trong mắt xích hồng rốt cục giảm bớt một chút, trong nháy mắt đó có thanh minh khôi phục. Chợt hắn đột nhiên cắn răng một cái, vội vàng tại thể nội vận chuyển nguyên khí màu bích ngọc đè ép lại nguyên khí huyết sắc điên cuồng tuôn ra. Tại Thanh Huyền vận chuyển lúc, trong lúc nhất thời trong cơ thể của hắn hai luồng nguyên khí bích ngọc và huyết sắc hỗn loạn tưng bừng. Chỉ thấy mặt ngoài thân thể của hắn, bích ngọc cùng huyết sắc lẫn nhau ăn mòn, một hồi đánh tới bên trái, một hồi đánh tới bên phải, kịch liệt dị thường. Toàn thân hắn lúc này từng đoạn găng máu hiền loạn, kinh mạch kịch liệt đau nhức, một khi bị huyết sắc ấy xung kích, không chịu đựng nổi thì thân thể Thanh Huyền sẽ như quả bóng, bùm một tiếng nổ tung. Nguyên khí màu bích ngọc giống như tầng phòng ngự bảo vệ kinh mạch của Thanh Huyền, khi bọn chúng xuất hiện, cảm giác kinh mạch sắp nổ tung cũng tan biến đi nhiều. Rắc rắc, hai tay Thanh Huyền nắm chặt lại, hắn cảm nhận được nguyên khí huyết hồng kia đã bị đè ép đi xuống, gương mặt hắn cũng dần hiện lên một nụ cười, lần này xem như may mắn, bất quá hắn cũng tập trung nhìn lại hơn 30 dặm phía xa, với lúc này không chạy thì còn lúc nào. Đôi đồng tử hắn lại nhìn ra chỗ lôi ấn chấp động kia, bây giờ ngoài khu hạch tâm đó ra hắn tự hồ không còn đường lui, nơi đó có đạo pháp cùng yêu thú cương đại chú ngụ, hy vọng Trương Trung Diễn bọn người lấy kiêng kỵ không truy, hắn sống được. Không quản được như vậy nhiều, hắn hóa thành vệt lục quang hướng hạch tâm sơn mạch hắc vực chỗ sâu nhất bay vào. Mà ở Trương Trung Diễn bọn hắn, người đầu tiên phát hiện ra Thanh Huyền thế biến vận chuyển đè ép tự bạo vẫn là Trương Nghị cái thứ nhất, hắn con ngươi kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Thanh Huyền nguyên khí hai màu đối nhau ăn mòn, chắc chắn có biến. Bất chợt Thanh Huyền biến thành vệt lục quanh phóng đi, lúc Trương Trung Diễn ở chỗ sắc mặt dữ tợn quát. Khốn kiếp tên hỗn đản, lại chơi đêu ta. Truy, góc truyện audio.com. Khi âm thanh Trương Trung Diễn rơi xuống, có hai đạo thân ảnh áo choàng đen vận dụng nguyên khí chuẩn bị phóng đi, chỉ là ngay đó Trương Nghị xuất hiện tại hai người trước mặt, khuôn mặt nghiêm nghị chậm rãi cất lên. Chậm đã, Trương Nghị, là ý tứ gì? Trương Trung Diễn sắc mặt hơi tối, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Nghị. Thiếu gia, ngài chắc biết Thanh gia tiểu tử tháo chạy phương nào đâu. Trương Nghị mặt không thay đổi, ngược lại càng âm trầm nặng nề âm thanh phát ra. Trương Trung Diễn mặt hiện tức giận, nổi cả gân cổ quát lớn. Ân, cái con mẹ nó, ngươi tưởng ta bị ngu à, còn không phải hạch tâm sơn mạch hắc vực đâu. Ta bảo truy còn ngây ra đó làm gì? Đi, ngài biết hắn chạy đi đâu rồi, ở đó còn vào sâu lôi ấn càng mạnh, đạo pháp càng thêm khó lường, mà tại đó yêu thú cường đại cũng không ít, thực lực yếu nhất cũng ở hàng lục phẩm tương đương khai dương cảnh cường giả, mà hắn lại đang thọ thương, tiến vào đó há còn đường sống, dù ta 5 người đi vào cũng là chết không nghi ngờ, hà tất phải đi liều mạng. Trương Nghị lúc này có chút tức giận nhịn không được nói một câu, dù bọn hắn là Trương gia nhất tộc, người ăn lộc chúa thì làm việc cho chúa, nhưng cũng không phải ngu xuẩn đi chết. Tên bại hoại này chỉ nghĩ đến hắn riêng lợi ích lại không nghĩ nhân tộc thiệt thòi, nếu không phải kiêng kỵ gia chủ thì hắn đã một trường vỗ chết Trương Trung Diễn rồi. Trương Trung Diễn nhìn về phía Thanh Huyền tháo chạy, con người hắn này càng thêm nồng đậm sát ý dâng trào, âm thanh có chút khàn khàn chậm rãi nói. Tên hỗn đản đó thiên phú cùng tiềm lực đích thật là một đầu yêu nghiệt, để hắn thoát chạy sau về trường thành, sẽ là ta Trương gia họa lớn, loại sự tình này xảy ra nếu không nay ta không tận mắt thấy hắn táng thân tại đây, ta làm thế nào đầu kê cao gối ngon ngủ. Trương Nghị nghe Trương Trung Diễn nói xong, hắn bây giờ minh bạch lời của tên bại hoại kia đúng thật là không sai, nếu để Thanh Huyền cường mạnh quay về lại thêm chuyện này đến Thanh gia chủ thì bọn hắn là hôm đó ngày chết. Trương Nghị cùng hai vị kia sáu mắt liếc nhau, cuối cùng thở ra một hơi rồi gật đầu. Nhưng thiếu gia bây giờ tấn thăng bát trọng cũng là quan trọng, ta tính thế này, hai vị này theo thiếu gia tìm yêu thú ngũ giai lấy yêu thạch tấn thăng, còn ta đuổi theo Thanh gia tiểu tử, mang xác hắn về thế nào? Không, lấy ngươi thực lực mạnh nhất ở đây, cùng thiếu gia săn ngũ giai yêu thú sẽ có phần cao hơn, Thanh gia tiểu tử thân mang trọng thương cùng tu vi với ta cũng kém phần, xác hắn để ta đi nhận. Gã áo choàng đen đứng bên cạnh Trương Quy lên tiếng, hắn gọi Trương Ngao, thực lực cùng Trương Quy đồng dạng luyện khí tam trọng. Trương Nghị cùng Trương Trung Diễn bốn mắt nhìn nhau rồi gật đầu, dù sao Trương Ngao cũng là luyện khí tam trọng, giết một tụ khí cũng không tính khó gì chuyện. Vậy ngươi trước thu xác Thanh Huyền, sau cùng thiếu gia cùng một chỗ, nên nhớ vào sâu lôi ấn càng mạnh đạo pháp càng thêm khó lường, mà tại đó yêu thú cường đại cũng không ít, thực lực yếu nhất cũng ở hàng lục phẩm tương đương khai dương cảnh, đánh nhanh thắng nhanh kẻo đêm dài lắm mộng. Trương Ngao gật đầu rồi phóng nguyên khí hướng Thanh Huyền chỗ bay đi mất, mà cũng lúc đó Trương Trung Diễn bọn người cũng hướng đến khu yêu thú ngũ giai trú ngụ đi tới. Góc truyện audio.com Tại Thanh Huyền lục quanh càng vào sâu bên trong hạch tâm, hắn bây giờ minh bạch hạch tâm sơn mạch hắc vực này quá khủng bố rồi, tuy hắn chưa hoàn toàn ở trung tâm nhưng đã bị đạo pháp uy áp khiến hắn đến thở cũng thấy khó đi, từng đạo lôi ấn chấp động những tiếng rầm vang vang vội cả bầu trời khiến những con yêu thú cường đại cũng không dám phát dữ tợn âm thanh. Đã bay được xa như vậy còn không thấy Trương Trung Diễn đám người đuổi theo, Thanh Huyền trong lòng nghĩ chắc chúng kiêng dè hạch tâm nguyên nhân nên đã cho qua hắn. Bất quá Thanh Huyền lúc này cảm nhận được một luồng nguyên khí ba động đang hướng hắn bay đến, không lâu sau đó một đạo mơ hồ quang ảnh chảy qua hư không, lấy cực nhanh tốc độ đối với Thanh Huyền truy kích mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, khoảng cách giữa hai người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp theo. Vô độc trưởng, âm thanh này vừa rơi xuống, một đạo trường khí từ phía sau trực chỉ Thanh Huyền lao đến, luyện khí tam trọng. Thanh Huyền cũng cảm nhận được thế công kia vì mình mà đến, còn có cách nào tránh, hắn thôi động nguyên khí đón lấy đòn này. Thanh Phong trưởng, mà lấy hắn bây giờ thực lực chặn đòn thế công này là quá miễn cường rồi, khi hai đạo trường khí va vào nhau Thanh Huyền tại chỗ chính là bị chật vật đánh bay ra ngoài rớt xuống mặt đất, bàn chân trên mặt đất vạch ra thật dài vết tích. Tại đạo thân ảnh kia không mất đi dù chỉ cộng lông tóc, hắn chân đạo hư không dùng ánh mắt coi thường hờ hững nhìn lấy Thanh Huyền chậm rãi cất lên. Tiểu tử, dám trực diện đối đầu với ta, thật can đảm, không chạy nữa đâu, hôm nay giờ hợi, cách chương.